Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471, thế nhưng là Bá An nói sai sao? Lý Bá An, các ngươi làm sao tỉnh? Nhìn xem Lý Giật tấm kia, gần trong gang tấc quen thuộc gương mặt, hơn nữa giờ này khắc này. Hai người cơ hồ đều nhanh xích lại gần đến cùng nhau. Lý Lệ Chất nội tâm không hiểu có chút hoảng. Bởi vậy, ngay cả nàng nói chuyện thanh âm, cũng không tự chủ được mà run rẩy. Từ khi trải qua lần trước, mang theo Lâm Lang cùng một chỗ theo dõi Lý Giật, sau đó bị phát hiện, sự tình qua đi. Lý Lệ Chất cũng có chút sợ Lý Giật làm loạn. Nếu là ngay trước mặt nhiều người như vậy, Lý Giật đem nàng kéo qua, đánh đòn một trận mà nói, nàng kia công chúa mặt mũi, còn muốn hay không? Huống chi, thoạt nhìn cũng quá xấu hổ a. Cho nên, không đợi Lý Giật đáp lại lên tiếng, Lý Lệ Chất liền vội vàng hỏi một câu nữa. Cái kia, Lý Bá An, các ngươi mới vừa nghe được cái gì? Chỉ nói là lời này thời khắc, Lý Lệ Chất gương mặt không tự chủ được mà nổi lên hồng đồng. Cứ việc nàng biểu hiện rất bình tĩnh, có thể rõ ràng liền là nội tâm lo lắng rất. Bằng không, Lý Lệ Chất cũng không phải là lần này quái dị sắc mặt. Cái gì a? Lý Giật giả trang không biết mà nháy mắt mấy cái, một tay xử lấy ngưỡng cửa chỗ, đầu xích lại gần đến Lý Lệ Chất trước mặt. Vách tường đông, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Vừa rồi, nếu như không phải Tống Tiểu Nhan thanh âm quá lớn, Lý Giật cũng không hồi tỉnh đến. Cho nên, các nàng vừa rồi nói đối thoại, Lý Giật toàn bộ đều nghe. Chỉ là nơi đây quá nhiều người, Lý Giật không có mất đi phân tắc. Vừa thấy Lý Giật lần này cười xấu xa khuôn mặt, Lý Lệ Chất tức khắc liền biết rõ trong lòng. Lý Giật khẳng định là đem các nàng vừa mới đối thoại cho hoàn toàn nghe, thế là Lý Lệ Chất bật người sách 2 decibel, hô to một tiếng, Lý Bá An, ngươi dậy rồi, ngoặc kép, Lý Giật tức khắc cười khổ không thôi, nghĩ không ra, Lý Lệ Chất nhà đầu này, hiện tại cũng học được hầu tinh, đi qua nàng như thế một kêu, hơn nữa bên ngoài người lại nhiều. Lý Giật tự nhiên là không dám ăn bậy Lý Lệ Chất đậu hù. Dù sao còn có tiểu hài tại, ảnh hưởng không tốt, nhưng Lý Giật vẫn là thừa dịp bất ngờ mà đánh lén một chút. Phương mới thu hồi hai tay, ngáp, vặn eo bẻ cổ đạo, ân, đi lên, ngoặc kép, Lý Lệ Chất khóe miệng nhỏ bé rút, gương mặt lại là đỏ hơn. Hắn không nghĩ tới, mặc dù đạo cao một thước nhưng mà lại cao một trượng. Bản thân hay là bị Lý Giật chiếm tiện nghi. Bất quá Lý Lệ Chất trong lòng lại là mừng rỡ. Lý Giật như này tình huống dưới, thế mà còn muốn chiếm nàng tiện nghi. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng Lý Lệ Chất mị lực lớn a. Lý Bá An thích nàng a. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lý Lệ Chất trên miệng vẫn không thuận không buông tha mà mắng một tiếng, đại phôi đàn. Vừa rồi đồng ý bỏ qua. Sau đó, Lý Lệ Chất cổ liễu cổ dũng khí, chứng trạc đàng hoàng đạo. Lý Bá An, ta thương lượng với ngươi một việc. Chuyện gì? Lý Giật biết rõ còn cố hỏi. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất tự nhiên là đến một cái xem thường tương đối. Nàng nơi nào sẽ không biết. Lý Giật rõ ràng liền là ở trước mặt nàng giả ngu. Bất quá cái này trùng cảm giác, đừng nói, còn nhường Lý Lệ Chất thật vui vẻ. Thế là, Lý Lệ Chất thăm thẳm trà sát Lý Giật một cái, mới nghiêm túc lên tiếng đạo, ta hướng các ngươi muốn người, đi thư viện làm chấp giáo nữ nhi tiên sinh. Ai vậy? Lý Giật cười tủm tỉm hỏi, Tiểu Nhan. Lý Lệ Chất tức giận trừng mắt nhìn trừng Lý Giật. A, Lý Giật cười xấu xa một chút đầu, đồng thời đưa tay trái ra ngón trỏ, điểm một cái bản thân má trái, gương mặt xích lại gần một chút, ra hiệu đạo, ta trên mặt có điểm hoa, các ngươi giúp ta làm một chút, liền đáp ứng các ngươi. Lý Lệ Chất, ngoặc kép, làm sao, không vui? Lý Giật nhíu mày sao? Nhưng mà một giây sau, Lý Giật liền bị đánh lén, thẳng đến Lý Lệ Chất đã cùng bản thân kéo ra khoảng cách nhất định bên ngoài, Lý Giật mới kịp phản ứng, có chút giật mình mà nhìn về phía Lý Lệ Chất, chỉ thấy Lý Lệ Chất một mặt cười xấu xa, trộm vui mừng mà nói, dạng này đi nha, ngoặc kép, Lý Giật cười khổ không được, ngươi có phải hay không đã sớm dự định đánh lén ta? Mới không có, Lý Lệ Chất con vịt chết mạnh miệng mà bác bỏ. Loại này làm cho người xấu hổ sự tình, nàng mới sẽ không ở trước mặt thừa nhận đây. Mặc dù trong nội tâm nàng thật là nghĩ như vậy. Được chưa, ngươi thắng, Lý Giật lắc lắc đầu cười cười. Cũng sẽ không Lý Lệ Chất, mà là nhìn một chút ngoài cửa Tống Tiểu Nhan. Kêu đạo, Tiểu Nhan, các ngươi tới, đem đề cho ta xem một chút. A, tốt, công tử. Ngoài cửa Tống Tiểu Nhan, nhảy cẫng gật gật đầu, liền đem toán cao cấp đề mục đưa cho Lý Giật. Chỉ bất quá chờ đợi kết quả thời điểm, Tống Tiểu Nhan nhưng có chút trong lòng run sợ, bởi vì luôn luôn 90 phân, nhường nội tâm của nàng tâm thần bất định, nàng sợ lần này vẫn là 90 phân. Ta, Tống Tiểu Nhan, công tử ưa thích thứ hai nha hoàn. Không có khả năng cả một đời, đều chỉ có 90 phân a. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Lý Giật khép lại bài thi, hài lòng gật gật đầu, thuận tay lại vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan cái đầu nhỏ. Không sai, đáp án toàn bộ đúng. Tiểu Nhan, từ hôm nay về sau, các ngươi liền có thể cùng công chúa cùng đi thư viện, làm chấp giáo nữ nhi tiên sinh. A. Tống Tiểu Nhan không có hứng thú chút nào, nhưng đột nhiên, nàng cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền dâng lên một vòng hiếu kỳ, nhảy cẫng ba ba mà nháy mắt, kích động đạo, công tử, cái kia Tiểu Nhan lần này, nên được bao nhiêu phân? Lý Giật nhìn một chút Tống Tiểu Nhan, cười cười, 100 phân, 100 phân, Tống Tiểu Nhan không dám tin mà trừng lớn mắt. Hai tay nắm tay nhỏ nhẹ nhàng siết chặt huy động. Là thật nha, công tử, Tiểu Nhan có thể được 100 phân nha. Ân, thật, Lý Giật cười gật đầu. Hiện tại, Tống Tiểu Nhan chữ đã trải qua tốt hơn nhiều. Lý Giật cảm thấy có lẽ cổ vũ nàng một chút. Không nói đừng, chỉ nàng yêu nghiệt này đồng dạng con số thiên phú. Lý Giật cũng nhất định phải cổ vũ. Vậy công tử, Tống Tiểu Nhan đột nhiên kích động đến nhảy dựng lên, hai ngón trỏ nhẹ nhàng đối điểm, tràn đầy chờ mong đạo, có thể hay không, tại thư quyển trên viết cái 100 phân. Tốt, Lý Giật cười lắc lắc đầu, phân phó Tiểu Nha đầu đạo, đi đem bút lấy ra a. Ân ân ân, Tống Tiểu Nhan liên tiếp 3 tiếng, vui sướng mà chạy đi Lý Giật bàn đọc sách. Sau đó lao nhanh đi tới Lý Giật bên người, đem bút lông đưa cho Lý Giật, cho, công tử, mau đánh phân, mau đánh phân. Lý Giật khóc cười không được, thiên chân vô tà Tiểu Nha đầu, tổng là như thế tốt thỏa mãn, viết xuống 100 phân, thuận đạo lại vẽ lên một cái sán lạn khuôn mặt tươi cười. Sau đó đem thư quyển đưa cho Tống Tiểu Nhan, xem một chút đi. Có phải hay không 100 phân? Ân ân ân ân ân ân ân. Tống Tiểu Nhan liên tiếp 7 cái ân. Có thể thấy được, nàng đã trải qua sướng đến phát rồ rồi. Nhìn thấy thư quyển bên trên, thật là 100 phân. Hơn nữa còn có cái khuôn mặt tươi cười. Tống Tiểu Nhan lập tức mừng rỡ mà vui cười. Sách nhỏ quyển theo lấy tay nhỏ giữa không trung huy động. 100 phân cũng, 100 phân cũng, Lý Giật đám người nhìn thấy, đều là một trận khóc cười không được, Tiểu Nha đầu khai tâm, thật tốt, nhưng Tống Tiểu Nhan tài cao hứng thú không bao lâu, Sau đó cả người chỉ ủy khuất mà sệ mặt xuống, nhẹ nhàng nghẹn ngào đạo: "Công tử, nấc, ta, nấc, ha ha ha ha." Lý Dật ngay tại chỗ liền một trận cười. Đả cách, Lý Dật cười nói: "Ân, nấc, nấc." Tống Tiểu Nhan ủy khuất gật đầu. Lý Dật vẫn còn là lần đầu trông thấy có người cao hứng ở hơi, cười dao động lắc lắc đầu, liền thuận thuận Tống Tiểu Nhan phía sau lưng. Ở hơi cử động vừa rồi biến mất không ít, hào hào đi theo công chúa đi thư viện, làm chấp giáo nữ nhi tiên sinh. Chờ thêm chút thời gian, ta sẽ dạy các ngươi đừng. Lý Dật cười tủm tỉm mà phân phó. Tốt, công tử. Tống Tiểu Nhan ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau đó lại vang lên một tiếng nấc. Đi thôi. Lý Dật khoát khoát tay. Ân. Tống Tiểu Nhan ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Lý Lệ Chất bên người. Lý Lệ Chất nhìn thấy, hé miệng đầu cười cười, sau đó cùng Lý Dật cáo đừng. Sau đó vừa rồi mang theo đáng yêu Tống Tiểu Nhan cùng lãnh mỹ nhân Lâm Lang cùng nhau đi thư viện. Lúc này Lý Dật mới hỏi đạo: "Nguyệt Nhi, gây lần thế nào?" Ách, ngẩn người mới hoàn hồn Nguyệt Nhi nhanh tới đây đến Lý Dật bên người, mỉm cười hướng Lý Dật báo cáo tình huống. "Công tử, gây lần tại Vũ Hầu trong phường giam giữ, không có bất kỳ cái gì dị thường, nghĩa muội đi xem hắn sao?" Lý Dật lại hỏi: "Tứ nương từ hôm qua đã trải qua đi xem qua rồi?" Nguyệt Nhi cười gật đầu, nhưng gây lần rất cố chấp, hắn không phải là nói muốn cùng công tử quyết đấu không thể, cũng không nghĩ tới muốn vượt ngục đi ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật sợ ngây người, cái này đều là người nào a? Đường đường một cao ngạo du hiệp a, thế mà đều không nghĩ từ Vũ Hầu trong phường trốn đi ra sao? Một phương diện nhường Lãnh Diện Hoa đi tra gây lần nội tình, đồng thời Lý Dật lại để cho Ngư Long giúp người đi tra một phen. Lý Dật phát hiện gây lần thật là một cái có chừng mực du hiệp, tại bách tính nghèo khổ bên trong danh vọng khá cao, trong giang hồ cũng là một cái giáo trình khí tồn tại. Lý Dật dự định đi chiếu cố gây lần. Đi, ta bọn họ đi một chuyến Vũ Hầu phường. Lý Dật khoát tay phân phó. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu, cùng sau lưng Lý Dật. Vũ Hầu phường, trong lao ngục, rất nhiều bị giam giữ tiến đến người đều là phạm tội cùng hung đạo tặc, không ít người cũng đã bị áp đưa ra ngoài. Đi đừng lao ngục giam giữ, nhưng trong lao ngục gây lần lại là rất nhàn nhã. Ta cho các ngươi nói, không phải ta gây lần ưa thích khoác lác. Gây lần hai chân xếp bằng ở trên chiếu, nhìn xem trước mặt một băng ngục tốt, nghiêm trang đạo: "Ban đầu ở Chín Thương núi tràng diện, trận chiến kia có thể nói là thống khoái được hay sao?" "Đúng rồi, nhĩ môn biết rõ Chín Thương núi sao?" "Biết rõ, biết rõ." Một băng ngục tốt cười gật đầu. "Nghĩ lúc trước quan gia còn phái quan viên địa phương đi tiêu diệt qua Chín Thương sơn phỉ đồ đây." "Đúng rồi." Mặt khác một ngục tốt nghĩ nghĩ, liền đi theo gật đầu lên tiếng. "Lúc trước biểu ca ta còn tham gia qua đây, bất quá nghe biểu ca nói bọn hắn vừa đi Chín Thương núi, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, rất nhanh liền tiêu diệt Chín Thương sơn phỉ đồ, không phát sinh bất kỳ chiến đấu nào." "Xác thực là dạng này." Gây lần tức khắc cười một tiếng, vui sướng gật đầu, thần bí khó lường đạo: "Bất quá nhĩ môn biết rõ tại sao quan phủ người đi có thể như thế dễ như trở bàn tay liền cầm xuống những phỉ đồ kia sao?" "Ân ân ân, không biết." Ngục tốt lắc lắc đầu. "Ha ha." Gây lần ngay tại chỗ cười to, dùng ngón tay cái hướng vào phía trong chỉ bản thân, đắc ý đạo: "Bởi vì a, ta cao ngạo du hiệp gây lần sớm đã đem Chín Thương sơn phỉ đồ toàn bộ đều đánh gục." A, một trận hư thanh không ngừng vang lên. "Chỉ ngươi?" một cái ngục tốt không tin đạo. Các ngươi nếu là như vậy lợi hại, làm sao có thể biết bị Vũ Hầu bắt lại? Chỉ toàn tại ta bọn họ trước mặt khoác lác. Chính là, gây lần, các ngươi muốn chút mặt được không? Mặt khác ngục tốt cũng đi theo cười to. Ta làm sao lại không biết xấu hổ? Gây lần có chút không vui. Bất quá cũng lười cùng bọn hắn so đo, mà là tiếp tục đạo. Lúc trước, chín thương núi đại đương gia bị hai ta kiếm đánh ngã. Về phần còn lại Lâu La, cũng là một kiếm sự tình. Nhĩ môn nếu không tin, đều có thể đi hỏi một chút biểu ca ngươi. Gây lần chỉ vừa rồi ngục tốt, cười nói, liền hỏi hắn, chín thương núi đại đương gia có phải hay không tay trái có mộ vết đao? Kia chính là ta một kiếm dư uy chấn thương. Cái kia ngục tốt tức khắc liền kinh ngạc. Quả nhiên là các ngươi làm a. Đó là đương nhiên. Gây lần mặt mũi tràn đầy đắc ý. Gặp lần cơ hội vừa vặn. Thế là bật người thúc giục đạo. Rượu đây, cho ta rượu a. Bằng không, ta làm sao tiếp tục cho các ngươi giảng. Ta, cao ngạo du hiệp, gây lần quang huy sự tích. Tới tới tới, rượu cho các ngươi, nhiều các ngươi tiếp lấy thổi. Đột nhiên, một đạo không đúng lúc thanh âm, từ nhà tù ngục môn nơi cửa phương hướng, phá không truyền đến, thẳng bức đám người trong lỗ tai đi. Một thoáng thời gian, tất cả ngục tốt cùng nhau quay đầu, liền thấy được hai đạo nhân ảnh, một nam tử phía trước, áo trắng nhẹ nhàng, tiếu dung mặt mũi tràn đầy. Một nữ tử ở bên, áo trắng lượn lờ, mặt không biểu tình. Công tử, tất cả ngục tốt bật người đứng dậy. Sau đó từ gây lần trong phòng giam đi ra. Gây lần cũng nhìn thấy Lý Giật bóng người. Ngay tại chỗ, hắn liền từ nguyên mà kích động mà đứng lên. Ngón tay duỗi ra, liền hướng về phía Lý Giật cất giọng hét lớn. Lý Bá An, ta muốn cùng các ngươi quyết đấu. Các ngươi có dám hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.